Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thần quay đầu hỏi lãnh mục mặt không biểu cảm, lắc đầu. Không biết, ngươi là cận vệ của cảnh hành ngươi không biết. Chủ tử muốn hất ta ra, dễ như trở bàn tay. Ngôn Tình Hài, Phùng Thần, Tần Lam rời khỏi Huyền Vương Phủ, ở trên đường đứng một lúc, lúc này trong lòng đã bình thản rất nhiều. Chợt nhớ đến nha đầu Lục Trúc đó bị bản thân để lại ở Vân Trang Các, thời gian dài như vậy, nàng ấy không nhìn thấy bản thân, e là sẽ lo lắng, nếu như nàng ấy hồi phủ khóc thút thít một phen nói theo mất bản thân rồi, căn cứ vào mức độ quan tâm của người của quân gia đối với nàng, đó còn không phải nổ tung trời sao. Tần Lam nhấc chân nhanh chóng đi về quân gia, thuận tiện đi đường tắt, nghĩ đến việc hôm nay ra đường gặp Tần Hồng Sương đã khiến tâm tình cả người cô không ổn định. Không có tâm trạng, không ngờ đến lại đụng phải Tiêu Phong Hàn, nhớ đến chuyện xảy ra ở Huyền Vương Phủ, Tần Lam càng cảm thấy xung khắc với Tiêu Phong Hàn. Đường lạnh đêm tối, gió mát xào xạc, bước chân của Tần Lam theo bản năng tăng nhanh rất nhiều, rẽ vào, đi vào một sau con phố có thể trực tiếp thông đến nhà họ Quân, vừa đi được vài bước, bước chân của Tần Lam theo bản năng ngừng lại chút, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Quá yên tĩnh rồi, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Mùa hè oi bức, nếu như không có tiếng côn trùng, vậy thì nói rõ là có nguy hiểm. Bước chân của Tần Lam ngừng lại, ngay lập tức muốn rút lui khỏi con phố này. Mà trong chớp nhoáng khi cô có hành động, trên mái tường, đột nhiên có bốn người áo đen từ trên không hạ xuống, kiếm dài trên tay phát ra sắc bén, hẳn là ấp xuống đã chém về phía của Tần Lam, sát khí dày đặc, trực tiếp bao phủ lấy Tần Lam. Tần Lam bất kể như thế nào cũng không ngờ được, nàng mới ra khỏi cửa Huyền Vương Phủ đã gặp phải ám sát. Ở kiếp trước, căn bản nàng không biết võ công, sau khi chết đi sống lại, lại ngoài ý muốn có được một loại năng lượng xa lạ, nhưng đối mặt với sát thủ, Tần Lam chỉ cảm thấy đầu cũng sắp nổ rồi. Quân Phi Yến luyện võ qua, nhưng vừa nãy nàng trở thành Quân Phi Yến, đối với đường lối võ công của Quân Phi Yến, vì thế khi đao sắc ập tới, nàng mơ hồ đều dựa vào bản năng né tránh. Nhưng hiển nhiên sát thủ hướng tới muốn lấy mạng của nàng. Tần Lam trở tay bắt lấy cánh tay một trong những tên áo đen, né được cây đao sắc chém vào trước ngực của nàng, giơ tay đánh về phía người áo đen. Rõ ràng hành động này đã chọc giận ba tên còn lại, đồng thời nâng đao lên, trực tiếp ép bước đến trước mặt của Tần Lam. Hơi thở của Tần Lam mắc kẹt ở cổ họng, nhanh chóng lui về sau. Nhưng sau lưng là tường viện thật cao, cả người nàng không thể lùi được nữa. Nâng mắt lên, đối diện chỉ là ánh mắt không có bất kỳ độ ấm nào, chỉ có sát khí. Đao sắc trực tiếp chém thẳng xuống, hơi thở của sự chết chóc lập tức bao phủ nàng. Hơi thở của Tần Lam ngay khắc này cũng muốn tạm dừng, sắp chết rồi phải không? Chết ở nơi đường phố tối tăm không người. Không, Tần Lam gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên, phốc phốc phốc, một tiếng xé gió vang lên, ánh sáng sắc bén xẹt qua. Thân kiếm ngâm khẽ, kiếm phong ba thước, cắt đứt cổ của người áo đen, dòng máu ấm nóng phun ra, văng lên mặt của Tần Lam. Cô mở to mắt, đã nhìn thấy ba tên áo đen chết vì bị cắt cổ, lần lượt ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lam cứng ngắc xoay đầu, chỉ nhìn thấy tay một nam nhân trẻ tuổi cầm kiếm sắc từ không trung hạ xuống. Hắn hạ xuống đất, đầu kiếm còn đang nhỏ máu, ánh mắt thản nhiên lườm qua. Trực tiếp chạm với Tần Lam. Hô hấp hơi dừng lại, mi dài của Tần Lam run nhẹ. Công tử trước mặt, áo trắng bay bay, tóc đen như suối chảy, dung mạo càng là cực kỳ khôi ngô. Tuy là nam tử, nhưng lại tuyệt sắc khuynh thành, mắt phượng hẹp dài, màu sắc nâu nhạt, màu mắt như lửa chảy, hòa hợp lương bạc, chân mày dài, sóng mũi cao thẳng, mỏng như lại được đôi môi như máu, làn da sắc lạnh. Đoạt đi phong tình của xuân hoa thu nguyệt. Lại mang theo sự mạnh mãi của núi cao biển sâu. Trong khoảng thời gian 17 năm nàng là đích nữ Tần gia, trong vòng quý tộc ở kinh đô Đại Hạ, nàng chưa từng thấy qua người này, cũng như chưa từng thấy một công tử có tướng mạo tuấn mỹ hơn người này. Rõ ràng là một thân áo trắng, giống như tiên giáng trần, nhưng khí chất lại một mực lạnh lùng ma mị, nhất là đôi mắt như tia lửa kia càng khiến người ta hoa mắt thần mê màu sắc vắng lặng. Nhìn đủ chưa? Nam tử đó đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Cách chương.